Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Trung ngồi trên đùi bà ấy. Cậu tự chơi một lúc thì bỗng nhiên nhìn sang Phó Minh Tuyết. Nói, hôm nay là sinh nhật của bà nội. Tức giận sẽ không đẹp nữa đâu. Phó Minh Tuyết hơi ngẩn người. Đình Trung móc một cái ghim cài áo kim cương từ trong túi ra. Cài lên vạt áo cho Phó Minh Tuyết. Bàn tay nhỏ béo múp như trẻ sơ sinh. Loay hoay một hồi mới cài xong cho Phó Minh Tuyết. Ở đâu ra đấy? Phó Minh Tuyết ngạc nhiên nhìn Đình Trung giúp bà ấy cài ghim cài áo. Khẽ hỏi, sao Đình Trung lại biết hôm nay là sinh nhật của bà nội? Mẹ nói đó. Đình Trung nhìn Phó Minh Tuyết, cười híp mắt hỏi bà ấy. Bà nội thích cái này không? Mẹ tự mình chọn đó. Phó Minh Tuyết lại chợt ngẩn ra. Rời mắt nhìn về phía Kiều Phương Hạ đang ngồi chung với Lệ Đình Tuấn giữa một đám người. Kiều Phương Hạ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lệ Đình Tuấn. Nhìn Lệ Đình Tuấn và người bên cạnh nói chuyện. Thỉnh thoảng thêm vào vài câu. Tất cả mọi người đều quên mất hôm nay là sinh nhật của bà ấy. Bao gồm cả bản thân bà. Bà không ngờ, Kiều Phương Hạ lại ghi nhớ trong lòng. Còn chưa thu tầm mắt về thì bỗng dưng Đình Trung trèo xuống khỏi người bà. Quay người chạy sang phía góc tường. Phó Minh Tuyết lo lắng cho đứa trẻ. Lập tức đứng dậy đuổi theo. Còn chưa đuổi kịp, bỗng nhiên Đình Trung lại cất công kéo một chiếc xe đẩy nhỏ từ trong góc tường ra. Ánh đèn trong phòng bỗng chốc trở nên tối mịt. Đình Trung tháo vật che chắn trên chiếc xe đẩy nhỏ xuống. Một cái bánh kem cao 3 tầng bỗng hiện ra trước mặt Phó Minh Tuyết. Phó Minh Tuyết ngơ ngác nhìn chăm chằm vào chiếc bánh kem. Không nói nên lời. Quả thật bà ấy đã quá vui mừng kinh ngạc. Phó Minh Tuyết cũng không nhớ đã bao lâu mình chưa đón sinh nhật rồi. Ngay cả sinh nhật 50 tuổi cũng tất bật trong công việc. Dù lúc đó Phó Viễn Hạo đã nhắc trước nhưng bà vẫn quên mất. Bà đã quen sống một mình từ lâu. Cũng không qua lại với người khác. Buổi chiều bà ở bên ngoài trở về. Vừa nằm xuống giường nghỉ ngơi một lát. Phó Viễn Hạo đã gọi bà sang ăn cơm. Bà mệt mỏi vô cùng nhưng không dám làm ông cụ không vui nên chỉ đành bất đắc dĩ đến đây. Xem ra tối hôm nay, bọn họ đã sắp xếp sẵn trước đó. Bà nội cầu nguyện đi. Đình Trung nâng một cái vương miện, trèo lên cái ghế bên cạnh đội y đầu cho Phó Minh Tuyết. Phó Viễn Hạo bước tới, cười khanh khách rồi tự mình thắp nến cho Phó Minh Tuyết. Mọi người cũng bắt đầu vây quanh. Chẳng trách, ông cụ đã chỉ nói là người trong nhà tụ họp, cũng không nói lý do là gì. Hôm nay lại là sinh nhật của Phó Minh Tuyết đấy. Phó Minh Tuyết sinh nhật vui vẻ nhé. Trong lòng Phó Minh Tuyết có cảm giác không nói nên lời. Bà không để ý cũng không quan tâm khi nào sinh nhật mình. Sau khi bà cụ trong nhà qua đời, chỉ còn lại mình Phó Viễn Hạo. Phó Viễn Hạo là đàn ông, tích tình cũng cầu thả. Không quan tâm bà thế nào. Bà ấy nhếch khóe môi, nhìn xung quanh một lượt rồi lại nhìn Kiều Phương Hạ bên cạnh Lệ Đình Tuấn một cái. Cách chương.